Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 682. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 682. Quỷ trào dây đằng yến thất tức giận mà hóa thân hình rồng, chở hai người triều Võ La Sơn mà đám dạ các kinh thành phân bộ, liền xây dựng ở Võ La Sơn chỗ sâu trong, có hiểm trở thiên nhiên làm cái chắn, có thể tiến đến nơi này người cũng không nhiều. Có cũng chỉ là một phần nhỏ nhà thám hiểm, bọn họ cũng sẽ không thâm nhập đến Võ La Sơn phúc địa, hơn phân nửa cũng đều là ở bên ngoài săn thú. Cho nên nhiều năm như vậy ám dạ các ở Võ La Sơn nội đóng quân còn xem như thanh tịnh. Kiều Mộc đi theo thái tử đi đến một chỗ vách núi phía trước, nhìn thái tử đem dấu bàn tay ở một bên thạch đôn thượng, nguyên bản không đường trên vách núi đá rời đi một đạo cửa đá. Hai người liền cầm tay mà đi vào, yến thất tiểu đồng học thở phì phì mà đi theo bọn họ phía sau. Vách đá bên trong thập phần trống chảy, mái vòm treo cao, đèn tường chiếu rọi có khắc một phen thiên địa. Nghênh diện liền nhìn đến ám hoa đã đi tới, hướng hai người thi lễ. Điện hạ, ngao dạ thương thế còn rất nghiêm trọng. Nói, liền đem hai người mang hướng trong đó một gian loại nhỏ thạch thất. Quảng cáo, Kiều Mộc vừa đi đi vào, liền nghe tới rồi một tia nhàn nhạt mùi máu tươi. Ngao dạ đang nằm ở trên giường đá, nhắm mắt lại, trên người cái một tấm hơi mỏng chăn. Thái tử phi cẩn thận, thấy Kiều Mộc thẳng đi đến ngao dạ bên cạnh, duỗi tay đi xốc trên người hắn chăn, ám hoa lắp bắp kinh hãi rất nhiều vội gọi một tiếng. Kiều Mộc tay nhanh như mây trôi, thập phần nhanh chóng mà liền đem ngao dạ trên người chăn xốc lên một nửa. Chỉ thấy ngực hắn bỗng dưng vụt ra một đạo quỷ trào dường như đen nhánh cành cây khô thẳng tắp mà hướng về phía Kiều Mộc chộp tới. Kiều Mộc một tiếng hừ lạnh, tay áo gian đột nhiên vụt ra một đoạn thúy lục sắc nhánh cây, hướng tới kia năm căn quỷ trào, một đối mặt gian đó là hung hăng một trận quất đánh. Mỗi một lần quất đánh, quỷ trào liền vặn vẹo một chút, đen nhánh cành khô thượng toát ra từ khói đen, không hai hạ đã bị kia căn xanh biếc nhánh cây đánh đến rơi rất tan tác, từng đoạn ngắn thưa thớt mà rơi xuống đất. Cầu cầu đây là cái quỷ gì? Kiều Mộc kỳ thật cũng không rõ ràng, ngao dạ ngực vụt ra tới chính là vật gì. Vì thế cùng nó tinh thần câu thông, cầu cầu rất là khinh thường mà nói. Chủ nhân, đây là một loại tà thực quỷ trào đằng. Giống nhau quỷ trào, công kích tốc độ thực mau. Chỉ là, hừ, gặp được cầu cầu còn không phải dễ như trở bàn tay. Kiều Mộc sớm đã thành thói quen xú thí cầu cầu, nói không đến tam câu liền khoe khoang một chút phong cách. Thái tử lúc này cũng đã đi tới cúi đầu nhìn ngao dạ trước ngực thương thế. Kiều Kiều thế nào? Không có việc gì, ta cho hắn ti cái châm. Phía trước lưu tại trong thân thể hắn quỷ trào đằng cũng đã bị trừ bỏ, hắn sẽ khá lên. Ám hoa nghe vậy, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Thái tử nghiền thượng trên mặt đất nửa thanh đoạn dây đằng. Không nghĩ tới cầm phù còn cất giấu ta thể sư. Thật đúng là coi thường bọn họ. Kiều Mộc móc ra châm bao thủ thế hơi hơi một đốn. Cầm phù, ngao dạ là bị cầm phù người đả thương. Không sai, thái tử cười lạnh một tiếng nói. Lúc này cờ kém nhất chiêu, bị cầm phù người trước một bước hủy diệt sở hữu cùng thuận thiên phù cấu kết dấu vết, không có biện pháp đưa bọn họ định tội, thật đúng là lệnh người thất vọng. Hơn nữa liền ngao dạ đều bị cầm phù người làm trọng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này giao phong, thái tử ăn một cái ám khuy, cầm phù chỉ là tổn thất một đám bé nhỏ không đáng kể đan dược. Lại nói tiếp nhưng thật ra hắn thua một ván, cầm phù kia hai vị, xác thật rất thông minh, thật đúng là hai khối khó gặm xương cốt. Kiều Mộc thần thái nghiêm túc mà cấp ngao dạ thi xong châm, thuận tiện cho hắn uy hai viên chữa thương dược. Hai ngày này phái người hảo hảo chiếu cố hắn, yêu cầu tĩnh dưỡng 7 ngày tả hữu là được. Ám hoa gật gật đầu, đem hai người đưa ra thạch thất cung kính từ biệt. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.